Tối cường triệu hoán sư, chương 245, gocchuyenaudio.com, nghĩ đến ám chỉ của Lôi Tu lúc trước biết Trang Dịch sẽ không vô duyên vô cớ gọi bọn họ lại, các vị gia chủ kiên nhẫn nhìn ảnh tinh. Hải thị thận lâu của Trang Dịch hội tụ tất cả năng lượng, chỉ nhằm vào mặt Bắc, người này tâm cơ thâm trầm, nhất định đã sớm dự đoán được hành động tiếp theo của chúng ta. Gia chủ Âu gia vừa đi vừa âm trầm nói. Gia chủ, hắn đã sớm nghi ngờ chúng ta, ngươi cho là thế nào? Ngu xuẩn, gia chủ Âu gia phẫn nộ quát, bởi vì quá mức tức giận, hồn lực trong cơ thể hỗn loạn, trận pháp trên mặt hắn xuất hiện không ổn định, khuôn mặt cứng ngắc sáng mắt dần dần hiện ra, lại phối hợp với vẻ hung lệ trong mắt hắn, nhìn qua giống như một hoạt tử nhân, một dữ tợn, đám dị ma vô dụng kia, lại thả hắn đi vào, gây cho chúng ta phiền toái lớn như vậy. Hơn nữa còn có Lôi Tu trợ trận. Càng nói, sắc mặt gia chủ Âu gia càng thêm khó coi, người Âu gia nhìn gia chủ như vậy, trong lòng đều có chút sợ hãi, Âu Long bởi vì thiên phú xuất chúng, được thương yêu nhất, hắn thật cẩn thận nói. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ, xin gia chủ chỉ rõ. Việc đã đến nước này, nếu bọn họ đã không cho chúng ta đường sống, chúng ta đây cũng chỉ có thể. Gia chủ Âu gia nói đến đây, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, lập tức quay đầu nhìn về phía ảnh tinh, ánh mắt hung ác của hắn xuyên thấu qua ảnh tinh, giống như trực tiếp đối diện với nhóm người Trang Dịch. Giây tiếp theo, bùm một tiếng, ảnh tinh nổ tung. Vào một giây cuối cùng trước khi ảnh tinh nát vụn, mọi người chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng gia chủ Âu gia dẫn theo đoàn người vội vàng rời đi. Âu gia vậy mà nói đã nói đến mức này, người ở đây nào còn không rõ Âu gia có vấn đề. Không ngờ khi bọn họ liều chết liều sống chiến đấu, gia tộc truyền thừa nghìn năm như Âu gia, lại không biết từ lúc nào đã trở thành chó săn của dị ma. Chẳng trách thời gian trước dị ma không cần tuần tra theo dõi hải vực chỉ dùng trận pháp bao vây bọn họ, thì ra trong phụ hồn điện lại có nhiều tay trong của dị ma như vậy. Nghĩ đến nguyên nhân chấn hưng của thế hệ Âu gia này, là bởi vì bọn họ ngăn cản được bước chân dị ma, người ở nơi này không ai không cảm thấy phẫn nộ cùng châm chọc. Bọn họ đi về phía trung tâm trận pháp thận lâu, chỉ sợ là muốn phá giải trận pháp từ bên ngoài, trước hủy diệt hải thị thận lâu, sau đó nội ứng ngoại hợp với dị ma. Trang Dịch thu lại hồn lực quay đầu nhìn mọi người nói, các vị gia chủ, Âu gia hiện giờ chó cùng rứt dậu, bọn họ có thể lừa gạt chúng ta thời gian dài như vậy, ai cũng không biết thực lực chân chính của bọn họ như thế nào, xin các vị gia chủ ra tay, bắt giữ người Âu gia. Không thành vấn đề, từ sau khi Trang Dịch đến phụ hồn điện, một loạt thực lực cùng trí tuệ hắn bày ra, đã làm cho người ở nơi này có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, người Âu gia phản bội phụ hồn điện đã có chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ còn từng là hồn sư quý tộc của phụ hồn điện, nếu như không có gì bất ngờ mà nói, còn có thể thăng lên thế gia, hiện giờ bị Trang Dịch tuôn ra chuyện như vậy, vài vị gia chủ cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảm tạ Trang Dịch cân nhắc chu đáo, điều hết mọi người bên ngoài đi, để bọn họ ra tay đối phó kẻ phản bội hồn điện. Lúc này tự nhiên sẽ không do dự dài dòng. Mặt khác khi các vị bắt giữ người Âu gia, xin chú ý một chút. Trang Dịch nói xong, dùng hồn lực truyền thanh âm đến bên tai các vị gia. gocchuyenaudio.com, chủ, các vị gia chủ nghe vập trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn họ hơi tự hỏi một chút, lập tức hiểu được thâm ý của hành động này của Trang Dịch. Dù cho đám gia chủ này đam mưu túc trí, cũng không nghĩ đến Trang Dịch lại có thể liên tục từng bước. Nếu người Âu gia biết mình thua trong tay Trang Dịch như thế nào, chỉ sợ sẽ tức giận đến hộc máu tại chỗ mất. Ánh mắt mọi người nhìn Trang Dịch lại đã xảy ra chút thay đổi rất nhỏ, nhưng mà bọn họ cũng không trì hoãn quá nhiều, nhanh chóng đuổi theo về phía Âu gia chạy trốn. Mấy gia chủ thế gia lớn ra tay, cho dù Âu gia có nhiều đa dạng hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng xoay người. Trang Dịch tọa trấn trong trận pháp, khống chế toàn bộ đại trận thận lâu, không chỉ tùy thời chú ý chiến trường, tiến hành điều chỉnh trận pháp, phối hợp Lôi Tu chiến đấu, đồng thời còn thời khắc chú ý động thái của các vị gia chủ cùng Âu gia. Sau khi vài vị gia chủ ra tay chặn Âu gia lại cũng không sốt ruột chém giết bọn họ, các vị gia chủ cùng gia chủ Âu gia quen biết nhiều năm, có người thậm chí còn cùng lớn lên với gia chủ Âu gia, mới đây dị ma xâm lược các hồn sư đoàn kết trước nay chưa có, Âu gia làm ra chuyện như vậy, có vài vị gia chủ tính tình nóng nảy, nhịn không được ngay tại chỗ bắt đầu chất vấn. Gia chủ Âu gia thấy chuyện bại lộ, cũng lười lại che giấu cái gì, hắn sẽ không hô to khẩu hiệu giống đám ngu xuẩn bị dị ma tẩy não kia, nói thẳng. Âu gia có thể đi tới một bước ngày hôm nay, toàn dựa vào dị ma nâng đỡ, chúng ta nguyện trung thành, từ đầu đến cuối đều là dị ma. Các vị gia chủ nhìn khuôn mặt sắm ngắt của gia chủ Âu gia, không lại nói nhảm, phát động tấn công đánh thành một đoàn với người Âu gia. Trang Dịch Cảm cảm thấy hồn lực bọn họ phát ra không ngừng chấn động trận pháp Thận Lâu, hồn lực vô hình chung bị Lặng Yên hấp thu vào trong, biết các gia chủ đều nghiêm túc làm theo lời hắn nói, tất cả phối hợp với hắn, Trang Dịch toàn lực khống chế đại trận Thận Lâu, Hải Thị Thận Lâu thần bí cùng đại trận của Phụ Hồn Điện, trong lúc không ai nhận thấy được lại một lần nữa Lặng Yên không một tiếng động xảy ra thay đổi. Thẳng đến khi hồn lực của người Âu gia tiêu hao không còn một mảnh, các vị gia chủ mới không tiếp tục kéo dài thời gian, bọn họ trực tiếp dùng hồn lực tạo thành xiềng xích giam cầm toàn bộ người Âu gia ở trong một không gian độc lập. Gia chủ Âu gia cuối cùng có cơ hội tạm nghỉ, bởi vì hồn lực tiêu hao quá nhiều, trận pháp mỹ dung trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy, khuôn mặt cứng ngắc sáng mắt hoàn toàn lộ ra, gia chủ Âu gia thở phì phò nhìn các vị gia chủ, nói. Dùng thực lực của các ngươi, sớm đã có thể bắt giữ chúng ta, cố ý kéo dài thời gian các ngươi muốn làm gì? Hắn không có được đáp án, Âu Long đứng bên cạnh gia chủ Âu gia cao giọng nói. Là Trang Dịch kia chỉ huy các ngươi đi đối phó chúng ta. Ta nên nói cái gì, nên khen các ngươi dũng cảm bạo dạn sao, các ngươi không chỉ giao đại trận Thận Lâu cho hắn, còn nghe theo một triệu hoán sư chỉ huy. Nếu đã nghi ngờ Âu gia, hẳn là cũng biết được chỗ tương tự của chúng ta với triệu hoán sư, còn có dị ma cùng triệu hoán sư, chẳng lẽ các ngươi không lo lắng, sau khi Trang Dịch vắt khô tất cả giá trị của các ngươi, bản thân thay vào đó. Các vị gia chủ như trước không có một chút dao động, bọn họ sống đến chừng này tuổi, ngồi trên vị trí này, cũng không phải vài ba câu châm ngòi của Âu gia, liền giao. Gocchuyenaudio.com Động bản tâm, gia chủ Âu gia nhìn biểu hiện của mỗi vị gia chủ, hắn cùng những người này chung sống nhiều năm như vậy, những người này rốt cuộc là tính cách nào, hắn đã sớm sờ rõ ràng, lúc này theo thái độ của bọn họ, đại khái đã có thể đoán được một hai, gia chủ Âu gia chậm rãi nói. Thật ra Âu gia đi đến một bước ngày hôm nay cũng không phải không có lý do gì. Các người lớn lên cùng ta, các gia tộc Phụ Hồn Điện phối hợp lẫn nhau nhiều năm, nếu như không phải có nguyên nhân đặc biệt, Âu gia cần gì ẩn nấp ở Phụ Hồn Điện nhiều năm, làm những chuyện phí sức lại không có kết quả tốt này. Các vị gia chủ nghe vậy, nhìn không được nhìn gia chủ Âu gia một cái. Lời nói vu oan Trang Dịch kia của Âu Long quá mức thấp kém, mọi người căn bản sẽ không để ở trong lòng, nhưng đối với vì sao Âu gia phản bội Phụ Hồn Điện, bọn họ lại có rất nhiều nghi ngờ. Cho dù lúc này gia chủ Âu gia chịu thành thật khai báo, vô cùng đáng nghi, nhưng mọi người vẫn nhịn không được tò mò. Bởi vì Phụ Hồn Điện có một Âu gia, hồn điện khác có thể có hay không, sau khi hiểu biết tình huống của Âu gia, có lẽ có thể bắt ra càng nhiều tay sai. Gia chủ Âu gia vừa mở miệng liền bắt được tâm tư của mọi người, hắn nhìn mọi người nói. Dị ma đột nhiên xuất hiện, lại cực kỳ hiểu biết nhân loại, hiểu biết hồn điện, mà nhân loại lại không biết chút gì về lai lịch của dị ma, ngẫu nhiên có vài suy đoán, cũng rất nhanh chẳng biết tại sao bị xóa bỏ, mãi cho đến bây giờ, đáp án duy nhất mọi người công nhận, chính là quan hệ giữa triệu hoán sư cùng dị ma là không ít, nhưng mà triệu hoán sư trên thế giới này, trừ Trang Dịch ra, có còn những người khác tồn tại hay không, vẫn luôn đều là câu đố. Càng là không biết lại càng nghi ngờ càng muốn hiểu biết, vì thế cho dù hồn điện anh minh thần võ cũng đi vào một ngõ cụt vô tri. Thông qua ảnh tinh các gia chủ mang theo, nghe được lời gia chủ Âu gia nói, con ngươi Trang Dịch hơi hơi co rụt lại. Mà các vị gia chủ nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi, thượng quan gia chủ trầm giọng nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Gia chủ Âu gia cứng ngắc cười một chút, trước ngày hôm nay, không có Trang Dịch mà nói, các ngươi biết ta là tay sai của dị ma sao? Ngươi là nói, trong hồn điện còn có gia tộc khác cống hiến cho dị ma. Thượng quan gia chủ lập tức nói, gia chủ Âu gia nghiền ngẫm đảo qua mặt mỗi người ở đây. Đương nhiên, triệu hoán sư vẫn luôn không xuất hiện, cũng không đại biểu triệu hoán sư nhất định không tồn tại, Trang Dịch là trưởng thành như thế nào, thật sự không ai nghi ngờ sao. Trang Dịch, ta biết ngươi đang nghe, các ngươi tự hỏi lòng mình, dùng tuổi chưa đến 20 của ngươi, đi đến một bước ngày hôm nay, rốt cuộc là vận khí tốt hay là trùng hợp. Toàn trường lặng ngắt như tờ, cho dù là Trang Dịch cũng không thể không thừa nhận gia chủ Âu gia nói ra lời này, trong lòng hắn cũng có chút rối loạn. Triệu hoán sư ba hệ thiên phú xuất chúng, có thể làm cho thực lực của hắn mạnh hơn hồn sư bình thường là không sai, nhưng bình thường mà nói tốc độ thăng cấp của triệu hoán sư cũng chậm hơn hồn sư rất nhiều. Đặc biệt sau khi Trang Dịch biết được chuyện của Trang Tử Lưu, rất hiển nhiên Trang Tử Lưu được triệu hoán sư trước đây gửi gắm hy vọng, thiên phú cũng không thể kém hơn Trang Dịch, nhưng tốc độ thăng cấp lại vẫn cứ chậm hơn Trang Dịch. Đúng lúc này, cảm xúc của Lôi Tu xuyên thấu qua khế ước tâm linh truyền qua, đang chỉ huy chiến trường, Lôi Tu không rảnh. Gocchuyenaudio.com Phân tích trong lòng Trang Dịch đang nghĩ cái gì, hắn chỉ mơ hồ nhận ra Trang Dịch có chút khác thường, liền thông qua khế ước làm cho Trang Dịch cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, giúp Trang Dịch yên lòng mà thôi. Trong nháy mắt cảm ứng được Lôi Tu, trái tim Trang Dịch đột nhiên bình tĩnh lại. hắn có thể đi đến một bước ngày hôm nay, chính hắn không thể rõ ràng hơn, cần gì bị lời nói của gia chủ Âu gia cản trở. Đương nhiên là vận khí. Trang Dịch trực tiếp để cho thanh âm của mình truyền xuyên thấu qua trận pháp, đại lục phát triển mấy vạn năm, cho đến thế hệ này, mới xuất hiện cường giả cấp 10, mà trừ ta ra còn ai có thể trở thành bạn đời của cường giả đệ nhất chứ? Lời nói dí dỏm này lập tức làm các vị gia chủ hồi phục tinh thần, tuy rằng đều nghe ra được Trang Dịch tránh nặng tìm nhẹ, nhưng trên thực tế đối mặt với kích động, cần gì phải nghiêm túc đáp lại. Ha ha, ta đây liền mỏi mắt mong chờ cường giả đệ nhất có thể mang theo các ngươi, đi tới một bước kia đi. Gia chủ Âu gia nói xong, nhân lúc mọi người chưa chuẩn bị kéo người Âu Long qua kích phát tất cả hồn lực trong cơ thể hắn, ném hắn về phía các vị gia chủ, sau đó gia chủ Âu gia chợt lắc người, muốn chạy ra khỏi trận pháp. Các vị gia chủ không ngờ gia chủ Âu gia lại sẽ làm ra chuyện như vậy, nhất thời tức giận vô cùng, đúng lúc này, trận pháp bốn phía đột nhiên sáng lên, ngăn cản đường đi của gia chủ Âu gia. Gia chủ Âu gia đâm đầu vào trận pháp đột nhiên xuất hiện này, số lượng hồn lực vốn không nhiều trong cơ thể ngay tại chỗ bị hút đi hơn nửa, gia chủ Âu gia cả kinh, lần đầu tiên thất thố trừng mắt không thể tin nói. Làm sao có thể tất cả hồn lực của trận pháp đều đã phát ra cho Hải thị Thận Lâu, làm sao còn có thể có sức mạnh lớn như vậy? Vừa nói xong, tấn công của trận pháp hình thành, giống như quang điện đánh về phía gia chủ Âu gia vừa bận rộn đối phó, vừa cảm nhận hồn lực trong cơ thể nhanh chóng sói mòn, thẳng đến khi hồn lực hoàn toàn bị hao sạch công kích phá tan phòng ngự, hư hao tinh thần lực cùng kinh mạch của hắn, cảm nhận được luồng sức mạnh quen thuộc này, gia chủ Âu gia cả người phát run, cắn răng nói. Không thể nào, không thể nào. Theo hồn lực chảy vào cơ thể, hoàn toàn cắt đứt sinh tức của gia chủ Âu gia, thanh âm của gia chủ Âu gia cũng ngày càng mỏng manh, cuối cùng, hắn mở to mắt trước khi chết, trong mắt vẫn tràn đầy không cam lòng cùng không thể tin. Không có gì không thể, Âu gia xác thực từng xuất hiện nhân vật kinh tài tuyệt diễm, có thể sáng tạo trận pháp này, Trang Dịch cam bái hạ phong, đồng thời cũng cảm tạ vị tiền bối kia, nếu không có hắn, ta hôm nay sao dám có tin tưởng một lưới bắt hết tất cả dị ma cùng kẻ phản bội nhân loại. Thanh âm thanh lãnh của Trang Dịch vang lên ở bốn phía. Đầu tiên là tu bổ toàn bộ lỗ hổng Âu gia cố ý để lại, sau đó cải tạo đại trận Thận Lâu, khi chiến đấu cho dị ma một kinh hỉ bất ngờ, ngay sau đó đoán được động tác của Âu gia, đẩy ra Hải thị Thận Lâu được chuẩn bị tỉ mỉ, trận pháp của phụ hồn điện tuy mạnh mẽ, nhưng trải qua hai lần dày vò, trận pháp sư đã sớm đều bị vắt khô, không còn hồn lực phát ra, trận pháp có mạnh nữa cũng không kiên trì được bao lâu. Âu gia chính là nhìn thấu điểm này, mới vẫn cứ bí quá hóa liều đi phá trận pháp, hơn nữa vừa rồi động thủ với người của hồn điện, thậm chí còn kéo dài thời gian, hy sinh chính hậu bối của mình, gia chủ Âu gia nhân. Gocchuyenaudio.com, lúc trận pháp suy yếu nhất phá trận chạy ra, nhưng mà đáng tiếc hắn lại nhảy vào bẫy dập của Trang Dịch một lần nữa. Trận pháp lần này, Trang Dịch chính là mô phỏng theo cấu tạo trận pháp của Âu gia lúc trước, làm cho trận pháp hấp thu hồn lực của người xâm nhập không ngừng tích lũy, sau đó lại bắn ngược trở lại, cho dù gia chủ Âu gia khôn khéo một đời, cuối cùng lại chết vì hồn lực của mình, nghẹn khuất như vậy, mới là nguyên nhân lớn nhất làm hắn chết không nhắm mắt. Chiến sự bên ngoài vẫn còn tiếp tục, đám người Âu gia kia không thể tiếp tục giữ lại, thời kỳ đặc thù Trang Dịch cũng không lại nhân từ nương tay, sau khi hoàn toàn ép khô hồn lực trong cơ thể bọn họ, mới tiêu diệt toàn bộ đám người kia. Đến lúc này, Âu gia diệt tộc, các gia chủ xử lý xong Âu gia, nhanh chóng đầu nhập vào chiến trường nhân loại cùng dị ma bên ngoài kia, mà Trang Dịch vẫn cư trấn thủ tại chỗ, khống chế toàn bộ đại trận Thận Lâu, lợi dụng năng lượng vừa mới được đến, thôi động toàn bộ đại trận Thận Lâu tấn công lần thứ hai. Lần này đây, do Trang Dịch tự mình chỉ huy, khi dị ma lại một lần nữa đánh tới tiến hành phản công mãnh liệt nhất trước khi chết, Trang Dịch nhắm mắt lại, tâm linh hoàn toàn nối liền với Lôi Tu, biến hóa trên chiến trường lập tức đi vào đáy mắt, hai người vào giờ phút này gần như biến thành một người, khi Lôi Tu phát ra lực lượng mạnh nhất dẫn dắt hồn sư phản công, trận pháp tấn công của Trang Dịch cũng đồng dạng tới. Hàng nghìn hàng vạn giọt mưa ánh sáng giống như mũi tên nhắm phía chiến trường, vòng qua hồn sư nhân loại, chuẩn xác đánh lên người dị ma, tất cả sức mạnh lao ra như phóng xạ, xương đen bị hồn lực xua tan, bầu trời đêm đen nhánh bị ánh sáng bao trùm, chói lóa làm người gần như không mở mắt ra được, cùng với vô số tiếng gào thét thảm thiết, chiến tranh điên cuồng rằng co tròn 6 giờ. Khi một dị ma huyết hồng cuối cùng chết dưới xiềng xích của Lôi Tu, trận pháp ở hải vực của dị ma vây quanh phụ hồn điện gần một năm, cũng biến mất trong nháy mắt này. Kết thúc, Trang Dịch chống thân thể mệt lả, nhìn về phía mặt biển rộng lớn, vô số thi thể nổi chìm trên biển, có nhân loại, có dị ma, máu đỏ đen dập dềnh trong nước biển xanh thẳm, từng chút chảy về nơi xa hơn, bình tĩnh im lặng. Lúc này, một luồng ánh sáng từ nơi xa xôi chiếu rọi lại đây, Trang Dịch ngẩng đầu, liền thấy ánh sáng màu cam nhạt dâng lên từ phía đông, từng chút phá tan bóng tối, nhảy lên đường chân trời. Trời đã sáng, một hoạt tử nhân. người chết còn có thể hoạt động như người sống cách chương.